Bán tiên, chương 244 hơi có nghe thấy. Góc truyện audio.com. Buông xuống quật cường, thấp đầu, liền không có tư cách náo loạn. Tiểu cầu cũng đúng là náo loạn quá lâu náo mệt mỏi. Ăn no bụng về sau, lập tức ngủ một giấc cái choáng váng. Bị dày vò quá sức chủ tớ cũng cuối cùng ngủ cái an tâm cảm giác. Sung túc giấc ngủ, tỉnh lại sau giấc ngủ. Ra cửa gặp lại ánh nắng. Văn Hình bỗng cảm giác sảng khoái tinh thần. Thấy trong vườn chờ Dữ Khánh. Tâm tư hơi động. Nàng tạm chưa nói cái gì. Đi trước sát vách dùng sớm. Tiểu Hồng bồi tiếp. Dữ Khánh theo ở phía sau. Đem Văn Hình đưa đi cùng tộc trưởng dùng cơm về sau. Tiểu Hồng cùng Dữ Khánh cũng đi chính viện bọn hạ nhân dùng cơm địa phương. Nơi này thức ăn không phải Tây Tạp Viện có thể so sánh. Đầu bếp đều là cho tộc trưởng nấu cơm nhóm người. Chủ nghệ có thể nghĩ. Càng không thiếu nguyên liệu nấu ăn. Có chút phế liệu đều không phải là người bình thường có thể ăn đến. Bữa ăn sau trở lại Ngọc Viên. Văn Hình đi bên trong vườn trong đình ngồi xuống. Nhìn xem bốn phía ưu nhã vườn cảnh. Tâm tình dễ chịu nói. Tiểu Hồng. Cầm bút mực giấy nghiên tới. Ừm, Tiểu Hồng đáp ứng. Gia đình, hướng ra phía ngoài Dữ Khánh khua tay nói. A Khánh, qua đến giúp đỡ. Được, Dữ Khánh lập tức rất là vui vẻ bắt kịp nàng. Đến cửa thư phòng, lại bị Tiểu Hồng lệnh cưỡng chế ở ngoài cửa chờ lấy. Chờ một chút, Tiểu Hồng điểm mấy lần ôm ra một đống thư phòng dụng cụ một mạch nhét vào Dữ Khánh trong ngực. Sau đó liền tay không đi. Dữ Khánh ôm đồ vật theo ở phía sau. Đến trong đình, Tiểu Hồng lại như thế theo trong ngực hắn lấy xuống hướng trên bàn đá bày ra. Ngồi ở một bên Văn Hình thỉnh thoảng lặng lẽ dò xét Dữ Khánh. Phát hiện vị này vẫn là như thế. Từ đầu tới đuôi đều không liếc nhìn nàng một cái. Vị này tiến vào Ngọc Viên ngày thứ hai về sau. Nàng liền phát hiện. Đối đầu nàng về sau, sẽ không bao giờ lại liếc nhìn nàng một cái. Cha hỏi cũng hơi hơi cúi đầu nhìn xem dưới chân. Quy củ phi lễ chớ nhìn dáng vẻ, tựa hồ là an phận, cũng có thể khiến người ta yên tâm không ít. Có thể nàng biết lúc trước hắn là dạng gì. Tại tạp vật viện đàm tiếu cùng tự nhiên nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ tựa hồ không có vốn có sinh khí. Không tươi sống, biến chất phác, bày sẵn văn phòng phẩm Tiểu Hồng lại bắt đầu mài mực. Rỗng tay Dữ Khánh theo thường lệ cách nữ chủ nhân xa một chút. Gia đình, thủ tại ngoài đình, đưa lưng về phía, cần biết có quyền lực khiến cho hắn theo Ngọc Viên rời đi không chỉ là Văn Hình. Nam nữ hữu biệt, vì có thể chấp trưởng Văn Hình đồ cưới, hắn nhất định phải nhường Văn Thị đối với hắn yên tâm. Đây mới là trở thành Văn Hình tâm phúc cơ sở. Văn Hình nâng bút tô tô vẽ vẽ. Rõ ràng cũng có chút không quan tâm. Thỉnh thoảng sẽ lướt qua liếc mắt ngoài đình người. Nhịn sau một lúc, nàng bỗng nhiên lên tiếng nói. Tiểu Hồng, ngươi đi nói cho Phàn trưởng lão. Tử Long đã bắt đầu ăn uống. Hỏi một chút hắn có hay không có thể nắm Tử Long cho phóng xuất. Cảm giác nó nhốt ở trong lồng thật là khó chịu. Ừm, tốt, Tiểu Hồng xoay người rời đi. Quảng cáo, Văn Hình lại bổ túc một câu. Thuận tiện đi xem một chút Bình Bình tỷ. Nhìn nàng một cái sư huynh thương thế nào. Tốt, ta biết, Tiểu Hồng một bộ không cần nhắc nhở dáng vẻ. Quay người liền vui sướng mà đi. Đương nhiên. Trước khi đi cũng không quên quan sát một chút Dữ Khánh cùng nữ chính con. Sau nghĩ đến đây là dưới ban ngày ban mặt. Bốn phía có làm việc tôi tớ. Còn có phía ngoài thủ vệ nhìn chằm chằm. Cũng yên lòng đi. Hiện trường an tĩnh. Nam nữ thụ thụ bất thân. Trong đình ngoài đình. Gió nhẹ giấy mỏng chọc người. Tô tô vẽ vẽ Văn Hình thỉnh thoảng liếc nhìn Dữ Khánh bóng lưng. Nỗi lòng có chút khẩn trương, cảm giác mình một cái đợi gả người, tự mình cùng nam tử nói chuyện với nhau sẽ có hay không có chút không ổn. Mấy lần muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn hít sâu một hơi. Đặt bút viết xuống mấy chữ về sau. Tiếng gọi, A Khánh, đến ngay đây. Dữ Khánh ứng tiếng, người cũng bó tay tiến vào. Thành Thành thật thật ở bên. Tiểu thư có gì phân phó? Văn Hinh, người cũng là sẽ biết chữ viết chữ người. Nhìn một chút ta mấy chữ này viết như thế nào. Tiểu thư chữ tự nhiên là. Cuối cùng ngẩng đầu Dữ Khánh nghiêng đầu hướng trên giấy chữ nhìn lại. Thấy ba chữ to, tiếng nói hơi ngừng, vẻ mặt ngừng lại có chút rối loạn. Cấp tốc liếc mắt Văn Hinh liếc mắt, phát hiện đối phương đang nhìn mình chằm chằm. Tầm mắt lại cấp tốc tránh đi. Nói, tự nhiên là phi thường tốt. Trên giấy ba chữ to không phải cái khác. Chính là, nhân gian tốt, tam chữ. Văn Hinh chính là muốn viết ra tới nhìn một chút phản ứng của hắn. Cũng nhìn thấy. Ba chữ này cho vị này gia đinh tạo thành phản ứng rõ ràng không bình thường. Mà lại là hết sức rõ ràng. Giang Ngà nhịn không được âm thầm cắn cắn môi. Ôn nhu ánh mắt như có như không hướng người nào đó. Cúi đầu ở bên Dữ Khánh nói thầm trong lòng. Trận trận ngạc nhiên nghi ngờ. Không biết nữ nhân này đột nhiên viết ba chữ này là có ý gì. Chẳng lẽ biết ta là ai không thành. Không có khả năng a. Lần trước đánh ngay cả mình cũng không nhận ra chính mình. Văn Ngôn An không có khả năng nhận ra được. Sau này lại cảm thấy. Có thể là mình cả nghĩ quá rồi. Là A Sĩ Hành danh tiếng quá lớn. Giống như biết chút Vũ Văn Lộng Mặc đều ưa thích. Văn Hinh, A Khánh, người cũng xem như đọc qua sách người. Có nghe nói hay không đi qua năm thi cống ra cái bốn khoa mãn phân hội nguyên. Cũng là kim bảng bên trên thám hoa lang. Bây giờ danh xưng thiên hạ đệ nhất tài tử A Sĩ Hành. Dữ Khánh trong lòng lần nữa nói thầm. Ngoài miệng lại nói. Hơi có nghe thấy. Hơi có nghe thấy. Khí thế của hắn bên trên càng yếu. Nàng khí thế bên trên liền càng mạnh. Ngược lại không khẩn trương. Văn Hinh, vậy ngươi có biết ba chữ này là có ý gì? Dữ Khánh lại đi trên giấy liếc mắt hai mắt, nhỏ đọc sách không nhiều. Hẳn là chỉ nhân gian tốt ý tứ a. Văn Hinh giải thích nói. Đây là tân khoa thám hoa A Sĩ Hành đi một quán rượu dùng cơm lúc. Cho quán rượu kia đề chữ. Viết xuống, nhân gian tốt, ba chữ này khen quán rượu kia thịt rượu tốt. Dữ Khánh nga một tiếng. Thì ra là thế. Văn Hinh chậm rãi để bút xuống. Nhìn chằm chằm tam chữ. Mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ. Trước kia cũng từng gặp đối mỹ vị món ngon đủ loại tán dương dùng từ. Còn chưa bao giờ thấy qua có người từ nơi này không thể so mô phỏng góc độ tới tán dương. Nhân gian tốt. Ngắn ngủi ba cái tục không thể lại tục chữ. Tụ cùng một chỗ lại là thiên tiên hạ phàm. Đến nếm nhân gian một say hình ảnh. Người xưa từ ngữ trau chuốt đối đầu. Ngừng lại lộ ra đắp lên. Ngắn ngủi tam chữ. Như thế ý cảnh. Có thể nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Sợ là chân chính thiên tiên mới có thể có lòng giả như vậy. Dựng dụng ra như thế ý cảnh đi. Vị kia thám hoa lang không phụ bốn khoa mãn phân hội nguyên tên. Không hổ là thiên hạ đệ nhất tài tử. Dữ Khánh khóe miệng co giật. Trong đầu vạn mã bôn đằng. Khói bụi nổi lên bốn phía. Không phải lần đầu tiên nghe được lời tương tự. Làm chính hắn đều nhớ không rõ lúc ấy viết xuống cái kia tam chữ lúc là dạng gì tâm tình. Nghe nhiều ngay cả mình đều có chút hiểu lầm. Giống như lúc ấy đặt bút thì thật có cái gì ý cảnh giống như. Giống như chính mình thật sự là A Sĩ Hành giống như. Ngoài miệng nhạt nhẽo nói. Tốt, thì ra là thế. Tốt, sửng sốt bị làm không biết nói chuyện. Hắn là nên nói tốt hay là nên làm sao khen đâu. Nói quá tốt rồi sợ xin lỗi lương tâm. Văn Hinh, chấm, người nói. Hắn lúc ấy vì sao lại có như thế ý cảnh. Viết xuống như thế lời tán dương. Cái này tốt trả lời. Dữ Khánh thoảng qua hạ thấp người nói. Nhỏ không biết, gặp hắn vẫn là không thừa nhận. Văn Hình cũng không quen ở trước mặt hùng hổ dọa người. Vạch trần tờ giấy kia, nâng bút chám mặc, lại tiếp tục tô tô vẽ vẽ dâng lên. Đợi một chút mà không có phân phó. Dữ Khánh lại từ từ lui ra, đi phía ngoài đình trông coi. Một hồi lâu về sau, Tiểu Hồng hoạt bát trở về, chạy vào trong đình bẩm báo nói: "Tiểu thư, Phan trưởng lão nói, Tử Long hiện tại còn không thể thả." Nói không thể thả nguyên nhân liền là ngươi ngay từ đầu liền không nên thả. Hiện tại thả, Tử Long sẽ còn chạy. Muốn một lần nữa cho nó dưỡng thành thói quen mới được. Treo bút Văn Hình lặng yên, gật đầu, biết, Tiểu Hồng, gặp qua Bình Bình tỷ, Châu công tử còn nằm ở trên giường đâu. Nói là hiện tại còn chưa thích hợp loạn động, lại muốn nhiều nằm yên tĩnh một mấy ngày này, dễ dàng cho khôi phục nhanh chóng. Ai, nằm trên giường nhiều như vậy tháng ngày cũng là chịu tội. Cái kia đáng giết ngàn đao ác tặc tuyệt đối đừng bị chúng ta bắt lấy. Bằng không tất nhiên muốn đánh gãy chân hắn. Ném vào nhà tù quan hắn 3 năm mới được. Dữ Khánh khoác lên phần bụng hai tay. Một đầu móc móc một cái khác mờ u bàn tay. Văn Hình cũng không biết có nghe được hay không. Tiếp tục im lặng viết. Đột nhiên hỏi một câu. Ngũ ca đang làm gì? Tiểu Hồng, ta nào biết được. Có muốn không nhường A Khánh đi hỏi một chút? Văn Hình để bút xuống đứng lên. Không cần, chúng ta cũng có chút tháng ngày không có đi đại bá bên kia. Trực tiếp đi thăm viếng ngũ ca liền tốt. Đi gặp Văn Ngôn An. Dữ Khánh có chút mộng. Chủ tớ hai người đã theo trong đình ra tới. Theo bên cạnh hắn đi qua. Tiểu Hồng quay đầu mắt nhìn. Phất tay hô. A Khánh, còn chờ cái gì nữa? Nhanh lên a, quảng cáo. Ây, Dữ Khánh lúc này nhỏ chạy tới. Không là theo chân rời đi, mà là ôm bụng xin phép nghỉ nói. Tiểu thư, ta bụng có chút không thoải mái. Thật sự là không tiện. Ý kia rất rõ ràng. Không tiện lại từng theo hầu đi. Tiểu Hồng nhíu mày. Thật tốt, như thế nào đau bụng? Dữ Khánh, có thể là chưa ăn qua tốt. Đến tiểu thư bên này ăn quá tốt rồi còn không có thích ứng. À, thật buồn nôn. Ngươi trở về đi, chớ cùng lấy. Tiểu Hồng trực tiếp cho làm chủ. Lý do này cũng xác thực không tốt miễn cưỡng. Dữ Khánh như được đại xá mà đi. Văn Hình không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Liền đầu cũng không quay lại. Y nguyên tiến lên như cũ. Ánh mắt sáng ngời mang cười. Môi dưới thật lâu cắn không thả. Nếu như nói trước đó hai bức giống nhau chữ, chẳng qua là để cho nàng hoài nghi là xuất từ cùng một người tay. Như vậy hôm nay, nàng có 9 thành chắc chắn, chính mình này cái hạ nhân 8-9 phần 10 liền là trong truyền thuyết người kia. Tâm tình của nàng lúc này không cách nào hình dung, vui vẻ lại kích thích, còn có một vẻ khẩn trương. Nàng nghĩ xé vỡ tầng kia giấy cửa sổ, có thể lại không dám. Không giống bắt đầu, nàng chỉ muốn xác nhận có phải hay không người kia, người có thể thường xuyên tại bên cạnh mình. Về sau, nàng lại có chút sợ, sợ xuyên phá giấy cửa sổ về sau liền không lưu được hắn. Người ta rõ ràng cố ý giấu giếm thân phận, có thể thủy chung không lộ chân tướng. Nàng lại có không giải khát cảm giác. Nàng thật hy vọng đối phương có thể dùng thân phận của A Sĩ Hành cùng nàng trao đổi. Đó là tâm linh bên trên một loại khát vọng. Nàng không có nói sai. Xác thực đi đại phòng bên kia. Nhưng cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Sau đó liền rời đi. Lại trực tiếp trở về Ngọc Viên. Lại về tới cái kia trong đình tô tô vẽ vẽ. Bụng không sao chứ? Tiểu Hồng tại phía ngoài đình lo lắng. Dữ Khánh xoa bụng, thoải mái hơn. Trong đình Văn Hình chợt nghiêng đầu xem ra. Hỏi, A Khánh, người nguyện ý một mực tại văn phủ đương gia đinh sao? Đột xuất lời ấy, liền Tiểu Hồng đều ngây ngẩn cả người. Dữ Khánh hơi giật mình, chợt nghĩa chính ngôn từ biểu trung tâm. Nguyện một mực tùy tùng tiểu thư.